Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là công kích bỗng dưng xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà thăm dò được thực lực của Trung Lân thì Tô Hàn đã dẫn đầu nhóm người của Phượng Hoàng Tông quay trở về Thượng Đẳng Tinh Vực. Và hắn cũng đã nghe tin về cái tên Tô Nhất, tuy nhiên hắn không biết Tô Nhất này là ai. Tô Hàn thì thường xuyên gọi là khi mà thấy được những người nào có năng lực thì hắn nảy lòng mến tài, giống như cái lần ở tộc Giới Sơn vậy. Thấy một tên tu vi rất là thấp kém nhưng mà lại có huyết mạch của chân long, cho nên hắn cũng ban cho gọi là một số cái tài nguyên tu luyện ấy. Thì Tô Nhất này chỉ là một người gọi là đi qua trong cái con đường hành trình đi lên của Tô Hàn, là một cái gọi là khúc giặc nhạc dạo rất ngắn thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe được lời này thì lông mày của Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Người của Phượng Hoàng Tông lại còn nói ta là chủ nhân của hắn ư? Cẩn thận hồi tưởng lại một chút, Tô Hàn thực sự không tìm ra người như vậy. Chẳng lẽ là dưới Trung Đẳng Tinh Vực đi lên? Thành viên của Phượng Hoàng Tông không ít, nhưng mà dùng trí nhớ của Tô Hàn thì những người có tư chất tuyệt cường Tô Hàn đều nhớ rõ. Không có người nào như Tô Nhất vậy. Mà nếu như thực sự là người của Phượng Hoàng Tông thì tại sao lại nói mình là chủ nhân của hắn? Nói thật thì Tô Hàn đối với loại quan hệ chủ tớ này, hắn không quan tâm đến thế, thậm chí là có chút chán ghét. Trong lòng hắn, người hầu không khác gì nô lệ. Loại quan hệ đó căn bản mà nói là mất đi nhân tính. Cho nên cho dù có lấy được bản mệnh kim huyết của đối phương thì xưa nay Tô Hàn cũng sẽ không để đối phương gọi mình là chủ nhân. Chắc không phải là lấy ta làm ngụy trang để muốn nổi tiếng thiên hạ đấy chứ? Tô Hàn cười khổ nói. Hẳn không phải là vậy đâu, Tác Doanh nói. Kẻ này cực kỳ có tinh thần trượng nghĩa, luôn luôn ra tay đối với yêu ma nhất tộc, đã cứu được không ít nhân tộc. Xem phong cách hành sự này thì cùng với Phượng Hoàng Tông của ngươi thực sự có chút giống nhau. Sư Tôn thế nhưng đã từng thấy qua hắn rồi à? Tô Hàn hỏi. Không, kẻ này chạy rất nhanh, cơ hồ cứ giết hết yêu ma một chỗ thì lại đổi địa phương khác, Tác Doanh nói. Dĩ nhiên, cũng là Vân Vương Phủ của ta không có chủ động tìm hắn, bằng không thì nhất định có thể tìm được. Vậy thì đợi sau khi tìm được hắn rồi nói sau, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Tốc độ của Kim Lăng Lụa là rất nhanh, trong chớp mắt đã rời khỏi Thánh Hải. Mọi người vọt lên tộc Giới Sơn, hướng tới chỗ người của đỉnh cung mà đi tới. Tất cả ban thưởng bây giờ đều ở nhân đỉnh cung. Sau khoảng nửa canh giờ thì oanh một tiếng, hư không bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ vang, bạo liệt bị phanh phui. Một bàn tay khổng lồ tràn đầy uy áp của cổ thần cảnh đột nhiên từ trong hư không duỗi ra, chộp thẳng tới Tô Hàn. Sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ hàn quang. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là liên minh tinh không, quả nhiên là lại động thủ đối với mình. Thế nhưng thời điểm khí tức của bàn tay này truyền đến, lông mày Tô Hàn không khỏi nhăn lại, bởi vì khí tức này nhiều lắm cũng chỉ ở nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Nếu như liên minh tinh không thực sự muốn động đến mình, há chỉ phái một vị nhất tinh cổ thần tới? Không tốt. Thẩm Thiên Lệ bên cạnh khẽ quát được một tiếng, tóm lấy Tô Hàn muốn hướng nơi xa chạy đi. Chỉ bằng ngươi mà có thể cứu hắn sao? Có tiếng hừ lạnh từ giữa hư không truyền ra. Cho dù tu vi của Thẩm Thiên Lệ đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng dưới tiếng hỉ lạnh này vẫn bị lực lượng tu vi áp chế, thậm chí là không gian bốn phía đều bị phong tỏa, để cho tốc độ của nàng trở nên cực chậm. Âm thanh này, lông mày của Tô Hàn nhăn lại hướng hư không mà nhìn, không thấy được sự tồn tại của đối phương, nhưng mà có thể nghe được rất rõ âm thanh là Tử Thiên. Chỉ nghe Thẩm Thiên Lệ quát, người đến cùng là làm cái trò gì? Lời này vừa ra lập tức Tô Hàn nhớ ngay tới chủ nhân của âm thanh này, nhất phẩm ngự tiên sứ của đại danh phủ, Tử Thiên. Hắn còn có một thân phận khác, chính là con trai ruột của Vân Vương Phủ chủ. Tác Doanh đã từng giải thích với Tô Hàn là Từ Thiên tại sao lại rời khỏi Vân Vương Phủ, nhưng mà tất cả những thứ này không hề quan hệ với mình mới đúng. Tô Hàn không nghĩ tới Từ Thiên thế mà đã trở thành nhất tinh cổ thần, lại càng không nghĩ tới là sau khi mình trở về, hắn lại là người đầu tiên ra tay với mình. Thẩm Thiên Lệ, xem phần nhân tình đã từng là đồng môn, người tốt nhất buông hắn ra, sau đó cút qua một bên. Thân ảnh của Từ Thiên từ trong vết nứt hư không xuất hiện, hai con người âm trầm, rõ ràng là khi Thẩm Thiên Lệ mở miệng, hắn đã không thể che giấu được nữa, thế nhưng con mắt của hắn luôn ngó chừng Tô Hàn. Yêu lòng cổ đế chuyển thế sao? Thiên kiêu tối cường của nhân tộc sao? Bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Thẩm Thiên Lệ, đừng tự tìm phiền toái cho mình, nếu như chọc giận bản tôn thì ngay cả người ta cũng giết. Thẩm Thiên Lệ giận không kìm được, cắn chặt hàm răng nói, Tử Thiên, ta thực sự là thấy người đã bị mỡ heo che mở con mắt. Hết thảy những điều phủ chủ làm đều là muốn tốt cho ngươi. Ngươi không hiểu lão nhân gia ông ta thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác lại còn muốn đối nghịch với Vân Vương phủ ta. Nếu không phải là có Vân Vương phủ chủ, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể được như ngày hôm nay sao? Ta có thể bước vào cổ thần cảnh đều là vì đại danh phủ đã bồi dưỡng ta. Cùng với lão già hắn có quan hệ gì? Chớ cùng ta kéo tới đề tài này. Chỉ nghĩ tới hắn thôi, ta đã phiền lòng rồi. Mặt mũi của Từ Thiên lúc này tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, chỉ thẳng vào Thẩm Thiên Lệ mà nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức lăn qua một bên. Lần này động thủ ta chỉ giết một mình hắn. Nằm mơ, Thẩm Thiên Lệ hử lạnh. Người muốn chết. Từ Thiên hiển nhiên đã mất đi kiên trì, khí tức toàn thân phồng lên. Uy áp nhất tinh cổ thần cảnh tàn sát bừa bãi ở bốn phía, tựa như muốn hóa thành gió lốc, khiến cho hư không bị phá toái. Ai sai người tới giết ta? Đột nhiên có một đạo âm thanh bình tĩnh chuyển tới. Từ Thiên không khỏi nhìn về phía Thô Hàn. Đến loại thời điểm này, người còn có thể bình tĩnh như thế, hoàn toàn chính xác là có phong phạm của cường giả. Sợ là trong lòng ngươi khẳng định là cảm thấy có cường giả cổ thần cảnh của Vân Vương phủ ẩn nấp ở bốn phía sau. Ta cho ngươi biết, phương viên trong vòng ức vạn dặm chỉ có duy nhất bản tôn là cổ thần cảnh mà thôi. Tiền bối rất mạnh, thế nhưng cho dù là chết, tiền bối cũng phải để cho Tô Bố được chết rõ ràng chứ. Tô Hàn lại hỏi, là ai để cho ngươi tới giết ta? Bản tôn muốn giết ngươi còn cần người khác tới phân phó hay sao? Từ Thiên hử lạnh. Muốn trách thì trách ngươi không nên thò cái đầu ra. Bản tôn đã sớm thề sau khi bước vào cổ thần cảnh, phàm là thiên kiêu đỉnh cấp của Vân Vương phủ, vậy thì ta thấy một cái sẽ giết một cái. Ngươi chính là thế hệ trẻ duy nhất là có thiên phú được Vân Vương phủ bồi dưỡng. Bản tôn không giết ngươi, vậy thì còn giết người nào? Lời Tắc Doanh từng nói để cho Tử Thiên cảm thấy là Vân Vương phủ chủ đối với hắn không công bằng, cho nên dưới sự phẫn nộ mới rời khỏi Vân Vương phủ. Cái này luôn là chấp niệm trong lòng của Tử Thiên, mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng chưa từng buông xuống. Nếu như thực sự không có người sai xử hắn, vậy hắn chắc chắn cũng là bởi vì chấp niệm phong ma này mới có thể ra tay với Tô Hàn. Chỉ vì Tô Hàn là thiên kiêu tối cường của Vân Vương phủ, còn thân phận yêu long cổ đế, Từ Thiên căn bản không có quan tâm. Trong lòng hắn thì yêu long cổ đế đã sớm ngã xuống, còn cái gì có thể nói nữa. Còn sự tình đối nghịch cùng với Vân Vương phủ thì chính là chuyện mà Từ Thiên hắn muốn làm nhất. Ngươi xác định ngươi có thể giết ta sao? Con mắt Tô Hàn dần nheo lại. Từ Thiên bỗng nhiên bật cười, thực sự là khẩu khí rất lớn. Một cái nửa bước thiên thần cảnh không quan trọng ở trước mắt bản tôn, cư nhiên lại cản rỡ như thế. Ngươi dám cho rằng là một cổ thần cảnh không giết được ngươi sao? Tô Hàn còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Thiên Lệ lại nói, Từ Thiên, ta biết đây không phải ý nguyện chân chính của ngươi, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, ngươi không cần phải làm những chuyện để cho phủ chủ phải thương tâm có được hay không? Cầm miệng đi. Từ Thiên cắn răng nói, là hắn để cho ta đau lòng, là hắn để cho ta đau lòng. Hắn không phải là xem thường ta sao, không phải cảm thấy tư chất của ta không được sao? Vậy ta đây liền để cho hắn nhìn một chút, đến cùng là một chút thiên kiêu cẩu thí này của Vân Vương phủ mạnh hay là Từ Thiên ta mạnh hơn? Oanh một tiếng, sau khi tiếng nói buông xuống, Từ Thiên lại trực tiếp ra tay. Tay bàn tay bằng bạc kia mang theo khí lực của cổ thần nồng đậm, làm vỡ nát hư không, vò thẳng đến Tô Hàn. Hừ. Và thời khắc này một tiếng hừ lạnh giữa hư không chuyển ra, căn bản không nhìn thấy bóng người xuất hiện, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi. Nhưng sóng âm kia liền đem bàn tay của Tử Thiên bao phủ, sau đó bụp một tiếng chấn vỡ. Sao? Đồng tử của Tử Thiên co lại, vẻ mặt đại biến, không có khả năng. Hắn nhìn phương hướng có tiếng hử lạnh chuyển ra theo phản xạ mà nói. Bọn hắn đã nói với ta là Vân Vương phủ không có điều động cổ thần cảnh tới đây. Đồ đần độn, có một nam tử trung niên từ giữa hư không đi ra, một thân quần áo màu xanh lam, bao quanh lôi điện đáng sợ, lôi đỉnh cổ thần. Khóe miệng của Tử Thiên hung hăng run rẩy. Người tự mình đến bảo hộ hắn xong. Ngươi nhìn một chút bản thân ngươi bây giờ đi, đã biến thành cái hình dạng gì rồi? Lôi đình cổ thần nhíu mày quát, bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền, ngươi không thể có chút đầu óc được sao? Đừng có dùng cái loại khẩu khí giáo huấn kia mà nói chuyện với ta. Nếu như lúc trước hắn đem tài nguyên chất chồng ở trên người ngươi đều chuyển cho ta, sợ là ai mạnh ai yếu còn chưa nói trước được. Vẻ mặt Từ Thiên lộ ra chút vặn vẹo. Phủ chủ tự có ý nghĩ của mình, ngươi gấp cái gì? Lôi đình cổ thần thở dài một tiếng. Tử Thiên, giờ phút này quay về Vân Vương phủ vẫn còn kịp. Ngươi đừng có cố chấp nữa có được không? Ngươi đang nằm mơ, các ngươi đều đang nằm mơ. Tử Thiên trong tiếng cười to, thân ảnh lấp lánh muốn ly khai. Đã có lôi đình cổ thần ở đây thì hắn tự nhiên biết là mình không giết được Tô Hàn. Cũng bởi vì ngươi là nhi tử của phủ chủ cho nên mới có thể bình yên vô sự mà rời đi. Ngươi có biết không? Âm thanh của Tô Hàn bỗng dưng chuyển đến. Bước chân của Tử Thiên dừng lại. Người nói cái gì? Ta nói, Tô Hàn tiến lên một bước gần từng chữ. Nếu như ngươi không phải họ Từ, thì hôm nay ngươi không đi được. Cuồng vọng tự đại, bản tôn đã thấy không ít, nhưng người phách lối như ngươi thật đúng là thấy lần đầu. Từ Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn âm trầm nói, họ Tô, người tốt nhất có thể minh bạch, nếu như không phải có Lôi Đình Cổ Thần ở đây, thì bản tôn đã sớm giết người cả vạn lần. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi trở về, chuyển lời với đại danh phủ, ngày sau Tô Mỗ sẽ đích thân đăng môn bái phỏng, người nào sai xử người tới giết ta, ta nhất định lấy cái đầu chó của hắn. Vậy ta đại danh phủ chờ ngươi. Từ Thiên cuối cùng trừng mắt liếc Tô Hàn, thân ảnh lấp lánh hoàn toàn biến mất. Nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt Tô Hàn lóe lên một vệt sát cơ. Cái này cũng không phải nhắm vào Từ Thiên mà là đại danh phủ. Trước đó thì đại danh phủ cùng Tĩnh An phủ hẳn là phải ở vào trung lập mới đúng. Mặc dù không đứng ở bên phía Tô Hàn thì cũng không có triệt để đối lập với Tô Hàn. Thế nhưng hiện tại bọn hắn vậy mà lại sai sử Từ Thiên tới giết mình. Sau khi liên minh tinh không động sát tâm, bọn hắn liền lập tức ra tay, há lại trùng hợp như vậy. Ai cũng biết Từ Thiên là người của đại danh phủ. Sự xuất thủ của hắn chính là đại biểu cho đại danh phủ. Chẳng lẽ cái này không phải là một loại tín hiệu hay sao? Chó liếm, chết không có gì đáng tiếc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tĩnh An phủ thì Tô Hàn không biết, nhưng ít ra đại danh phủ đã đứng ở phía liên minh tinh không. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tĩnh An phủ cũng không xê xích gì nhiều. Thế cục đang dần sáng tỏ. Tứ đại phủ vực thì có hai tòa phủ vực đứng sau lưng Tô Hàn, hai tòa phủ vực đứng bên liên minh tinh không. Duy nhất còn mơ hồ không rõ chính là những thế lực đỉnh cấp ở khu thất cấp. Địa vị của những thế lực này mặc dù kém so với tứ đại phủ vực nhưng cũng không thể khinh thường. Phàm là thế lực có thể đứng vững gót chân ở khu thất cấp thì cơ hồ đều tồn tại cường giả cổ thần cảnh. Mà những đại gia tộc cao cấp nhất kia thậm chí còn có cả lục tinh thất tinh cổ thần cảnh để làm nội tình. Cho nên là bọn hắn cũng phải chọn đội. Thời điểm tranh chấp nội bộ thì lựa chọn đứng đội sẽ quyết định tất cả. Hô! Dứt bỏ suy nghĩ trong đầu, Tô Hàn hít sâu một hơi, hướng Lôi Đình Cổ Thần, ôm quyền nói. Cảm ơn Đồng Điện Chủ. Không cần bản điện ra tay thì ngươi cũng không chết có phải không? Lôi Đình Cổ Thần cười tủm tỉm. Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười không trả lời. Nhân đỉnh cung bên kia, người trước không cần đi vội. Lôi Đình Cổ Thần lại nói. Bản điện đã nhận được tin tức là trước Vân Vương Phủ Vực đang có một lượng lớn thiên kiêu yêu ma kêu gào. Trong đó thánh vị yêu ma có 10 vị. Rồi thượng vàng hạ cám khác cộng lại cũng phải hơn 100. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác thì trước đem bọn chúng giải quyết rồi nói sau. Thượng vàng hạ cám, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Cũng là cấp bậc như Đồng Điện Chủ mới có thể xưng hô như vậy. Có đi hay không? Lôi Đình Cổ Thần nói. Đi, dĩ nhiên phải đi. Tô Hàn lập tức nói. Bọn hắn ở trước cửa đại danh phủ và Tĩnh An phủ kêu gào thì ta không xen vào. Nhưng ở trước cửa thì nhà chúng ta thì ta không thể cho phép. Bớt ở chỗ này mà bịa chuyện chém gió. Tới Vân Vương Phủ Vực còn cần một khoảng thời gian, các người vẫn là mau chóng tới đi. Đừng có đợi sau khi các người tới thì đám thiên kiêu yêu ma kia đều chạy hết. Rõ. Mấy ngày sau, ở trước cửa của Vân Vương Phủ Vực có hơn 100 vị thiên kiêu yêu ma đứng ở ngoài cửa lớn, ước chừng địa phương chỉ vài chục mét mà thôi. Cửa lớn của Vân Vương Phủ đóng chặt, bọn hắn tự nhiên vô pháp tiến vào. Thế nhưng xuyên qua Vân Vương Phủ đại trận có thể thấy được rõ ràng là ở trong có rất nhiều thành viên của Vân Vương Phủ, lửa giận căm phẫn không kìm được. Nhìn cái gì? Không phục thì nhảy ra đây thử xem. Chỉ biết co đầu rụt cổ bên trong, chúng ta đã để cho các người e sợ đến thế sao? Nhân tộc thực sự chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Còn muốn vọng tưởng cân sức ngang tài với yêu má nhất tộc chúng ta, các người xứng sao? Nói không chút khoa trương, cái chủng tộc ti tiện này của các người căn bản không có tư cách để chiếm cứ Ngân Hà Tinh Hạ. Đúng. Nếu như không phải có Thánh Hải mà Yêu Long Cổ Đế lúc trước đánh xuống, các ngươi coi là có thể sống được thư thái như vậy sao? Thế giới trước mắt này có phải của các ngươi hay không còn chưa biết. Nhanh cút ra đây, đừng có lề mề nữa. Mấy ngày nay, ngay cả một tên nhân tộc có thể đánh cũng không có. Hai tộc liên hệ không phải là vì để luận bàn sao? Yên tâm, ta cũng sẽ không là miễu sát các ngươi, mà sẽ để cho các ngươi chết được thống khoái. Mỉa mai chế giễu nhục mạ như vậy đã kéo dài mấy ngày. Có không ít viện lâm sứ của Vân Vương Phủ nhịn không được, dự định ra ngoài chiến một trận với đám thiên kiêu yêu ma, nhưng đều bị ngăn cản lại. Khí huyết trên người đám yêu ma này hết sức rõ ràng, khí tức cực mạnh, nhất là 10 vị thánh vị yêu ma kia, mỗi người đều có tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong, lại cộng thêm tăng phúc từ huyết mạch. Cho dù là nhân tộc có tiến vào nửa bước thiên thần cũng không thể làm gì được bọn hắn. Giờ phút này mà ra ngoài thì không thể nghi ngờ chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Đây chính là Vân Vương Phủ đại danh đỉnh đỉnh sau. Ở phía trước nhất có một tên yêu ma đầu hổ bỗng nhiên hử lạnh. Thực sự làm cho ta thất vọng. Cái gọi là tứ đại phủ vực cũng chỉ đến thế mà thôi. Yêu ma đầu hổ này chính là một trong 10 vị thánh vị yêu ma. Hắn đứng ở trước nhất. Cái đầu hổ to lớn tràn ngập vẻ hung lệ và bạo ngược. Trên tay còn có máu tươi. Dưới chân hắn đang dẫm lên một cỗ thi thể. Mặc dù đã chết nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Đây là một nam tử trẻ tuổi của nhân tộc. Đôi mắt không nhắm lại. Đây là chết không nhắm mắt. Hai con mắt trừng to. Tay trái thì duỗi về phía trước. Nắm tay vỏn vẹn chỉ siết lại mà thôi. Cũng không biết là đang cầu cứu hay là thể hiện sự kiêu hận. Ở trong Vân Vương Phủ, những ánh mắt là đang nhìn ra bên ngoài có tên 90% là đang ngó chừng tên yêu ma đầu hổ này, hoặc là nói đang ngó chừng nam tử trẻ tuổi chết không nhắm mắt kia. Hắn không có bất kỳ khí tức nào, cũng không biết khi còn sống tu vi ra sao, nhưng ít nhất hắn cực hận đám yêu ma này. Đốn mặt, đáng chết. Bỗng nhiên có tiếng giống giận dữ từ trong Vân Vương Phủ truyền ra. Ngay sau đó là một nam tử ước chừng khoảng 30 đột nhiên lao ra. Vương Đại Nhân nghĩ lại. Kháo, không thể lưỡng lự nữa. Chúng ta cùng theo Vương Đại Nhân xông ra đi. Đằng sau có không ít thân ảnh là lao theo. Đại trận của Vương Vương Phủ đối với sự xuất nhập của bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tựa hồ nó chỉ nhắm vào yêu ma mà thôi. Mắt thấy mấy ngày trôi qua, đám nhân tộc này cuối cùng nhịn không được. Đám thiên kiêu yêu ma kia lập tức con người tỏa sáng. Lộ ra là đã được thực mưu đồ đã được thực hiện. Chớ có vội vàng. Hổ đầu yêu ma truyền âm cho đám yêu ma khác. Không thể xuống tay quá ác với bọn chúng. Bằng không mà nói, cái đám nhân tộc tham sống sợ chết kia, gan nhỏ, sợ rằng sẽ lập tức rút về. À, trước cùng bọn hắn chu toàn một phát, chờ khi đã vây quanh toàn bộ, để cho bọn hắn không thể lui lại, thì mới hạ sát thủ. Một tên thánh vị đầu hiêu cũng mở miệng, sưu một tiếng. Rất nhiều nhân tộc từ trong Vân Vương Phủ lao ra. Ở trước Vân Vương Phủ vực diện tích lớn như vậy, cũng chỉ có nhân tộc và yêu ma đứng đối diện. Thoạt nhìn là khu sân bãi có chút trống trải. Nam tử lao ra nhanh nhất, gọi là Vương Bác. Hắn là nhất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, chính là tu vi thất tinh thần linh cảnh. Trên thực tế, từ dựa theo lý trí, tu vi thất tinh thần linh cảnh ở trong mắt đám thiên kiêu yêu ma căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bất kể một vị thiên kiêu yêu ma nào có tu vi vượt qua yêu quân, vượt qua tứ huyết yêu quân, thì cũng là tương đương với tứ tinh huyền thần cảnh rồi. Hai bên giao chiến, Vương Bác sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhưng trước đó cũng đã nói là huyết tính của nhân tộc thì vượt quá yêu ma. Tại thời điểm mà thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc không ngừng bị yêu ma tàn sát, Vương Bác cho dù biết rõ bản thân không địch lại, nhưng vẫn như trước lao ra. Có lẽ kia, nam tử trẻ tuổi mà bị yêu ma đầu hổ dẫm dưới chân khi còn sống cũng nghĩ như Vương Bác vậy. Sĩ có thể sát mà bất khả nhục. Nhân tộc có huyết tính như thế này cũng hoàn toàn chính xác để cho bọn ta bội phục. Yêu ma đầu hổ đứng dậy, hướng đám người Vương Bác ôm quyền, sau đó lại nói. Mặc dù lời nói có chút quá khích, nhưng lần này tiến vào Vân Vương Phủ cũng xác định là chỉ vì luận bàn với thiên kiêu của Vân Vương Phủ một phen. Làm sao các người đều hiện thân? Làm sao để cho các người hiện thân chỉ có thể ra hạ sách này, mong chư vị không trách cứ. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt đi. Yêu ma rốt cuộc tàn bạo cỡ nào, nhân tộc ta lại không biết hay sao? Các ngươi chỉ là một đám súc sinh. Vương Bác lúc này mặt mũi đỏ bừng lên mà quát. Yêu ma đầu hổ trong lòng giận dữ, nhưng hắn vẫn đem lửa giận kia đè ép xuống, mỉm cười nói. Hai tộc vốn là kiều địch với nhau. Vì đại nhân này tức giận như thế cũng là bình thường, nhưng mà cần phải giải thích một chút. Tại thời điểm mà nhân tộc tử vong, thì yêu ma nhất tộc ta cũng bỏ ra không ít sinh mệnh. Không thể nói trước là phương nào ăn thiệt thòi, cái này vốn là số mệnh. Thả con mẹ ngươi dám chó, số mệnh, ta nhổ vào. Một đám tạp chủng, vậy mà ở đây nói chuyện số mệnh với nhân tộc chúng ta. Các ngươi xứng sao? Các ngươi bất quá chỉ là một lũ súc sinh chưa được khai hóa. Rất nhiều thành viên của Vân Vương Phủ giận không kiềm được, hoàn toàn là không có dáng vẻ muốn nói chuyện với đám thiên kiêu yêu ma này. Theo cách ăn mặc của bọn họ có thể nhìn ra đây đều là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Mạnh nhất cũng chỉ là mấy vị đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh, là nhất phẩm viện lâm sứ mà thôi. Càng nhiều người chẳng qua chỉ là một chút thần linh cảnh, thậm chí còn có cả chân thần cảnh nữa. Viện lâm sứ của Vân Vương Phủ đều tự cho mình là đại nhân hay sao? Yêu ma đầu hổ hít sâu một hơi. Cũng còn chưa giới thiệu bản thân một chút, ta gọi là Hổ Mãnh, là thiên kiêu của bộ lạc Nguyên Khôn, một bộ lạc cỡ lớn ở thần giới. buông cái cỗ thi thể kia ra. Lúc này, Vương Bác chỉ vào thi thể dưới chân của Hồ Mãnh. Có khả năng. Hồ Mãnh trực tiếp nhấc chân ra nói, ta chẳng những có thể đem hắn buông ra, mà cũng có thể trả lại hắn cho các ngươi. Nhưng mà trước đó, các ngươi nhất định phải ra tay, luận bàn với bọn ta một phen. Còn kết quả, sinh tử bất luận. Vương Bác cười to. Quả nhiên là yêu ma nhất tộc các ngươi, cũng chỉ biết sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này. Một đám yêu quân cảnh, vậy mà cùng chúng ta, những thần linh cảnh, chân thần cảnh, hô hào cái gì mà luận bàn, sinh tử bất luận. Da mặt của các ngươi đến cùng đã dày đến trình độ gì rồi? Vậy các ngươi ra đây để làm gì? Và mặt của Hồ Mãnh lúc này triệt để âm trầm xuống. Thật sự nghĩ rằng các ngươi lớn lên đẹp đẽ như thế, ra đây mắng ta vài câu là có thể bình yên vô sự trở về hay sao? Phế vật trung quy cũng là phế vật, không có chút bản lĩnh thì sẽ chỉ mơ tưởng hão huyền mà thôi. Theo tiếng nói buông xuống, hơn 100 thiên kiêu yêu ma toàn bộ đều bạo phát ra khí huyết chi lực thuộc về bọn hắn. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời cơ đến liền có thể ra tay với đám người Vương Bác. Cho dù đám người Vương Bác số lượng đạt tới cả ngàn người, thế nhưng ở trong chớp mắt ngắn ngủi thôi, liền bị đám thiên kiêu yêu ma này vây vào giữa. Từng đợt khí tức của yêu quân cảnh phồng lên, để cho bọn hắn từ trong xúc động lại thanh tỉnh lại không ít. Lúc này chính là một hồi vẻ mặt tái nhợt, áp lực khổng lồ cuốn tới. Để cho đám nhất phẩm viện lâm sứ thì còn dễ nói, nhưng cái loại tu vi thần linh cảnh như Vương Bác thì hô hấp đã có chút dồn dập, không thể không thở dốc. Còn đám chân thần cảnh thì trước ngực phồng lên giống như gặp phải trọng kích, không ngừng có máu tươi phun ra, toàn thân đau nhức. Các người muốn làm gì? Vương Bác ngẩng đầu cả giận nói, không phải là muốn luận bàn với chúng ta sao? Nếu là luận bàn, vậy thì một đối một, cái này tính là... Đúng là nhân tộc ngu xuẩn. Hồ Mãnh cắt ngang lời nói của Vương Bác. Từ khi các người ra đây, vẫn tiến hành nhục mạ đối với yêu ma nhất tộc ta, ngôn từ có thể nói là vô cùng kịch liệt. Thực sự coi là tính tình của chúng ta đã tốt đến loại trình độ này sao? Để mặc cho các ngươi nhục mạ như thế nào, mà cũng phải dùng khuôn mặt tươi cười để mà đón nhận, lại còn muốn luận bàn. Ngươi sợ là đầu óc toàn phân, thật vất vả mới có thể lừa gạt được các ngươi ra đây. Không cố gắng mà tra tấn một phen, thì làm sao xứng đáng với việc chúng ta phải chờ đợi thời gian dài như vậy? Nghe thấy lời ấy, đám người Vương Bác vẻ mặt đều khẽ biến. Trên thực tế thì yêu ma đổi ý là điều mà bọn hắn đã sớm dự liệu được. Thế nhưng không ngờ là khi bọn hắn chân chính cảm nhận được loại nguy cơ sinh tử này, vẫn như trước là tim đập nhanh, tràn ngập vẻ tuyệt vọng ở trong lòng. Hiện tại thúc thủ chịu trói, không nên phản kháng, các ngươi còn có thể chết chậm một chút, bằng không. Hai con ngươi hung lệ của Hổ Mãnh quét qua trên thân nhân tộc, nụ cười dữ tợn, khóe miệng dần dần nhếch lên. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Hổ đại nhân, nên xử trí cái đám phế vật này thế nào đây? Có thiên kiêu yêu ma bình thường mở miệng, tạm thời bắt giữ, mỗi một ngày giết mười mấy người. Ta ngược lại thực ra muốn nhìn xem trường điện sứ của Vân Vương Phủ này còn có thể nghẹn được bao lâu. Hổ Mãnh hử lạnh. Viện lâm sứ, trưởng điện sứ, ngự tiền sứ, thì trưởng điện sứ mới thực sự là tu sĩ huyền thần cảnh, mới có tư cách đánh với bọn họ một trận. Đây là điều mà Hổ Mãnh đã sớm điều tra rõ ràng. Như thế rất tốt. Tên yêu ma bình thường kia lộ ra nụ cười thoải mái. Yêu ma đầu hiêu cũng đi tới, bẻ eo lắc cổ. Cái đám nhân tộc này thực sự có thể ẩn nhẫn. Trước đó ở Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ là mắng không dưới 10 ngày, vậy mà không có dẫn ra bất kỳ một cái nhân tộc nào. Vẫn là phương pháp của ngươi tốt hơn. Chờ khi giết một đám nhân tộc, lại tìm tới nhiều thi thể một chút, sẽ câu được nhiều gia hỏa có máu nóng bị kích thích lao ra ngoài. Như thế này cũng không có ý nghĩa gì. Hổ đầu yêu ma không vui. Những thiên kiêu đỉnh tiêm của nhân tộc trước đó đều tiến nhập vào yêu ma giới rồi. Giờ phút này có trở về thì cũng đều co đầu rụt cổ trong thế lực của mình. Còn những người khác thì đám tổ thần rõ ràng là không để vào trong mắt, cũng không có ban phát xuống phần thưởng gì cả. Cho dù chúng ta có giết nhiều thì cũng chẳng chiếm được chỗ tốt gì. Lời tuy nói thế nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Yêu ma đầu hiêu nhún vai. Bất quá cũng không sao. Chỉ cần chúng ta có thể giết nhiều nhân tộc một chút, sau khi trở lại thần giới, bộ lạc tự nhiên sẽ tiến hành ban thưởng cho chúng ta. Đúng vậy. Ánh mắt của Hổ Mãnh sáng lên, huyết quang tràn ngập. Ngược lại thì giết chết nhân tộc vốn là sở thích của chúng ta. Có ban thưởng hay không cũng không thành vấn đề. Có thể giết nhiều mấy tên thì giết thêm mấy tên. Bọn hắn cứ không coi ai ra gì nói chuyện phiếm như vậy để làm cho đám người Vương Bác càng tức giận trào máu nóng. Đã sớm dự liệu là đám xúc sinh các ngươi sẽ không tuân thủ ước định. Vương Bác hử lạnh. Ký tức của thất tinh thần linh cảnh đột nhiên bộc phát ra, từng đợt tu vi lực lượng dập dần. Ngược lại cũng là chết. Nếu như trước khi chết còn có thể kéo theo mấy tên yêu ma, vậy thì chết cũng đáng. Đám nhân tộc khác cũng bùng nổ tu vi, rõ ràng là không muốn thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng các ngươi. Hồ Mãnh quét mắt liếc nhìn đám người Vương Bác, lộ ra nụ cười khinh thường, mặt mũi tràn đầy vẻ mỉa mai. Chỉ một mình ta đã có thể trấn áp hết thảy các ngươi còn vọng tưởng phản kháng. Soạt, khí huyết chi lực phun trào, hóa thành một cái lồng giam to lớn, đem gần 1.000 nhân tộc vây vào trong đó. Hồ Mãnh ta cũng không khi dễ các ngươi, ai có thể đem lồng giam này phá vỡ thì người đó có thể bình yên vô sự rời đi. Hồ Mãnh lớn tiếng nói, nhưng các ngươi chỉ có một phút thôi. Nếu như sau một phút mà vẫn không phá nổi, vậy thì đừng có trách ta hạ thủ không lưu tình. Bọn người Vương Bác không chút do dự lập tức bày ra công kích. Đáng tiếc là khoảng cách thực lực đôi bên thực sự là quá lớn. Hồ Mãnh chính là thánh vị yêu ma, lại có tu vi là yêu quân cảnh đỉnh phong. Nếu như thực sự muốn giết bọn hắn thì lật tay là có thể làm được. Giờ phút này hắn chẳng qua chỉ là trêu tức mà thôi. Lồng giam hắn bố trí xuống kỳ thực, làm sao đám người Vương Bác có thể oanh phá được. 33, 32, 31. Có thiên kiêu yêu ma cười trên nỗi đau của người khác, còn đứng đó mà đếm thời gian. Cái loại tra tấn về mặt tâm lý này để cho bọn người Vương Bác hai con người đỏ hồng, như phát điên, không ngừng ra tay. Ai? Vào thời khắc này trong Vân Vương Phủ bỗng chuyển ra một tiếng thở dài. Ngay sau đó, sưu một tiếng, có hàng loạt thân ảnh ở bên trong lao ra, khí tức của bọn hắn càn quét bốn phương, vượt qua đám người Vương Bác rất nhiều. Và tiêu chí quần áo cũng đại biểu cấp bậc của bọn họ cao hơn đám người Vương Bác. Đây là trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ. Trước đó thì đã có người nói với Tô Hàn đó là trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ hết thảy chỉ có hơn 500 vị, mà nhất phẩm trưởng điện sứ thì lại chỉ có 10 vị. Đương nhiên, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Vân Vương Phủ thì tu sĩ huyền thần cảnh tự nhiên là không chỉ là hơn 500 vị. Bọn hắn từ rất nhiều huyền thần cảnh trổ hết tài năng mới tấn thăng lên chức vị trưởng điện sứ, tự nhiên sẽ có chỗ vượt qua thường nhân. Lấy ngay tác doanh mà nói, trước khi hắn không có đột phá thì đã là nhất phẩm trưởng điện sứ rồi, hơn nữa còn là huyền thần cảnh đỉnh phong. Thời điểm Tô Hàn lăn lộn ở yêu ma giới thì đã từng so sánh với bọn Ná Tác và những thiên kiêu yêu ma khác, cuối cùng đưa ra kết luận là chiến lược của Tát Doanh cùng với đám thánh vị yêu ma là tương đương, không thể so với cấp độ của bọn vương tộc. Dù sao thì huyết mạch của dòng dõi tam tộc đã gia tăng chiến lược rất lớn. Nói cách khác là 10 vị nhất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ sẽ tương đương với 10 vị yêu ma thánh vị có tu vi là yêu quân cảnh đỉnh phong. Thời điểm đưa ra được kết luận này thì Tô Hàn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ở tứ đại phủ vực thì nhất phẩm trường điện sứ đều chỉ có khoảng 10 vị. Nếu như tu vi của bọn hắn toàn bộ đều giống nhau, vậy thì cộng lại cũng chỉ có 40 vị là nhất phẩm trường điện sứ mà thôi. Mà thánh vị yêu ma của bên yêu ma nhất tộc thì có bao nhiêu? Mấy trăm, mấy ngàn hay là mấy vạn? Ngay cả dòng dõi tam tộc đều đã vượt quá mấy trăm, thánh vị yêu ma làm sao có thể ít được? Khoảng cách giữa nhân tộc và yêu ma nó to lớn cỡ nào, đơn giản là không thể tưởng tượng. Giống như giờ phút này đám trưởng điện sứ kia, số lượng đã đến khoảng hơn 300, trong đó ngoại trừ Tắc Doanh ra thì còn có 9 vị nhất phẩm trưởng điện sứ khác, toàn bộ đều hiện thân. Liếc mắt nhìn tới, không có ai là dáng vẻ trẻ tuổi cả, không ngoại lệ, tất cả không phải là trung niên thì cũng là lão niên. Chà, các người cuối cùng cũng đã chịu hiện thân rồi sao? Mắt thấy mục tiêu đã xuất hiện, bọn người Hổ Mãnh lập tức hưng phấn hẳn lên. Thiên thần cảnh thì bọn hắn giết không được, thần linh cảnh cùng với dưới thần linh cảnh thì bọn hắn lại không có hứng thú. Chỉ có đám trưởng điện sứ có được tu vi huyền thần cảnh này mới là mục tiêu tốt nhất của bọn họ. Người muốn luận bàn xong, có một lão giả mở miệng, hắn đứng phía trước trong đám người, chỗ mi tâm có 7 ngôi sao màu xanh vận chuyển. Đây chính là một trong các nhất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, Tống Đào. Luận bàn. Nghe được lời của Tống Đào, Hồ Mãnh giống như nghe được một chuyện cười lớn vậy. Lão già, ngươi không cảm thấy lời nói của ngươi là có chút hài hước sao? Nhìn các ngươi đi, đều đã độ tuổi gì rồi, căn bản không được gọi là thiên kiêu. Mà nếu không phải là thiên kiêu thì có tư cách gì nói chuyện luận bàn với chúng ta? Ngươi đây không phải là khi dễ tuổi tác chúng ta sao? Đám thiên kiêu yêu ma khác đều chuyển ra tiếng cười vang. Ngụ ý của Hồ Mãnh, tất cả mọi người đều có thể nghe ra được. Lớn tuổi như vậy mà vẫn còn là huyền thần cảnh, vậy thì rắc rưởi đến trình độ nào? Tống Đào tự nhiên cũng có thể nghe ra, vẻ mặt hết sức âm trầm. Vậy thì người muốn thế nào? Tống Đào trầm giọng nói. Dễ nói thôi. Hồ Mãnh hất cái cằm lên. các người ở đây tự bạo, chết một người ta thả một người, người xem thế nào? Đám yêu ma một lần nữa truyền ra từng trận cười vang. Ngươi cảm thấy là chúng ta ở đây bàn điều kiện với ngươi sao? Vẻ mặt của Tống Đảo băng lãnh, ngươi cho rằng chúng ta không cứu được bọn hắn sao? Chỉ đùa một chút thôi. Các ngươi còn tưởng là thật sao? Thực sự là hẹp hòi. Hồ Mãnh lại khoát tay nói. Nói trở lại thì chúng ta tới đây vốn là để so tài, không bằng ngươi cùng ta luận bàn một phen. Nếu ngươi có thể thắng, vậy ta liền thả mấy tên trở về, như thế nào? Động thủ. Tống Đào căn bản không có muốn nói nhảm với Hổ Mãnh. Sau khi Hổ Mãnh dứt lời, bàn tay hắn vung lên, hơn 300 trưởng điện sứ tất cả đều xông về đám người Hổ Mãnh. Lấy nhiều khi dễ ít sao? Hổ Mãnh cười to, bàn tay cũng vung lên, một cái túi màu vàng kim xuất hiện. Cái túi kia cấp tốc biến lớn, miệng túi mở rộng, bên trong lao ra hàng loạt thân ảnh, liếc mắt nhìn lại ít nhất phải hơn ngàn, toàn bộ đều là yêu ma. Hả? Đồng tử bọn người Tống Đảo co lại, động tác khẽ dừng lại. Tới, động thủ đi. Hồ Mãnh hung hăng quản quấy, hô lên. Không phải dự định là lấy nhiều người để khi ít người sau. Tiếp tục cuồng đi, nhìn một chút xem là các ngươi nhiều hay là chúng ta đông hơn. Và mặt của Tống Đảo âm trầm, liếc nhìn những người khác và yên lặng không nói. Đám thiên kiêu yêu ma vừa xuất ra số lượng vượt quá hơn 1.000, cộng thêm đám người Hổ Mãnh thì ít nhất cũng phải là 1.100. Mà trong số đó, chỉ riêng yêu quân cảnh đỉnh phong nằm trong top thánh vị yêu ma đã vượt qua 30 vị. Nói cách khác là thấp nhất cũng phải là tứ huyết yêu quân cảnh. Từ thực lực tổng hợp mà nói thì vượt xa bọn họ rất nhiều. Trước mắt muốn cưỡng ép cứu ra đám người Vương Bác thì cơ hồ đã là không thể. Tống đại nhân, các người đi trước đi, đừng quản tới chúng ta, Vương Bác hô. Đúng vậy, Tống đại nhân, ngày sau vì chúng ta báo thù là được. Cho dù chết, chúng ta cũng không để đám yêu ma này dễ chịu đâu. Nhưng người khác cũng đều là bi thương mở miệng. Tất cả câm miệng cho ta. Tống Đào vẻ mặt âm trầm. Một đám ngu xuẩn, đối phương chẳng qua chỉ khiêu khích vài câu, các ngươi liền không nhịn được, bỏ qua chỉ lệnh của thẩm đại nhân mà lao ra ngoài. Liền chút năng lực này có ngươi xong, không thấy là đại danh phủ và tĩnh an phủ có hiện thân ra tay hay không. Đừng nói là các ngươi có thể sống sót hồi phủ hay không, cho dù có thể sống sót trở về, thẩm đại nhân chắc chắn cũng sẽ lột lớp da của các ngươi. Vương Bác lộ ra nụ cười khổ, nếu như thực sự có thể sống sót trở về thì lột một lớp da lại đã làm sao, đáng tiếc sợ là trở về không được nữa rồi. Thực sự là một trò vui khổ hình cực tốt, nhưng mà ta không thích xem. Mãnh Hổ, Hổ Mãnh đi lên phía trước chỉ vào Tống Đào mà nói, nhìn ngươi xem, tuổi tác dù là lớn một chút nhưng mà không có quan hệ gì. Ngươi muốn thế nào? Tống Đào nói, một chọi một, ta sẽ giao chiến cùng với ngươi, hết sức công bằng chứ. Hổ Mãnh cười lạnh, ngươi chắc chắn chứ, nếu ngươi thua thì sao? Tống Đào có chút không tin. Người cứ yên tâm, ta không thua được. Sát cơ trong mắt của Hổ Mãnh bay lên. Tống Đào cũng không có ý định để cho Hổ Mãnh phải ưng thuận hứa hẹn. Ngược lại thì lời hứa của đám yêu ma này không đáng tiền. Nếu như bọn hắn nguyện ý thì tùy thời đều có thể đổi ý. Oanh! Hổ Mãnh bước ra một bước, ngay cả mặt đất cũng bị chấn nứt. Khí tức mạnh mẽ càn quét bốn phương. Bàn tay phải nâng lên trực chỉ Tống Đào. Qua đây, nhận lấy cái chết. Tống Đào đã không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn nếu như giờ phút này lui về thì đám người Vương Bác thực sự phải chết không thể nghi ngờ. Cẩn thận nghĩ lại, đường đường là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, vậy mà bị vây ở trước cửa nhà mình. Vân Vương Phủ lại còn không có cách nào xuất thủ cứu giúp, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Nếu như ta thắng, thả bọn hắn ra, Tống Đảo trầm giọng nói. Được, Hồ Mạnh đáp rất sung sướng, cũng không biết là thật hay giả. Hô, Tống Đảo thở phào một hơi, bàn tay lật ra, có một cây trường kiếm màu bạc trắng xuất hiện. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên bước ra, khí tức toàn thân tăng vọt, tu vi lực lượng quán chú vào trong trường kiếm, ở một chỗ rất xa đã hướng Hổ Mãnh mà chém xuống. Đây chính là kiếm pháp độc hữu của trưởng điện sứ Đãng Linh Chi Kiếm. Xoạt một tiếng, kiếm mang hoành không xuất ra, trong chớp mắt khuếch tán ra cả ngàn trượng, từ trên đỉnh đầu Hổ Mãnh bổ xuống. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hổ Mãnh thấy kiếm quang bổ tới cũng không chút sợ hãi, là càng ngưng tụ ra khí huyết chi lực, hướng kiếm mang của Tống Đào mà oanh ra. Oanh! Ở trên hư không, một quyền giao kích với một kiếm, tiếng nổ to tràn ngập chập trùng. Tống Đào rõ ràng cảm nhận được, ở trong kiếm mang chạm vào nắm đấm này, có một nguồn sức mạnh mênh mông cuốn tới, dung nhập vào trong kiếm mang, truyền vào trường kiếm, cuối cùng truyền vào cánh tay phải quán. Ầm! Thân thể hung hăng chấn động, vẻ mặt Tống Đào tái nhợt đi, mơ hồ có máu tươi dồn lên yết hầu, nhưng hắn lại cố nén không có phun ra. Thật mạnh! Tống Đào ngước mắt không thể nào tin được. Cả hai bất quá chỉ tiếp xúc lần đầu mà thôi. Bất quá đều không phải là dùng tới lực lượng mạnh nhất, nhưng chỉ vỏn vẹn như thế kỳ thực đã phân ra cao thấp rồi. Hổ Mãnh mảy may không có việc gì, mà Tống Đào tại thời điểm triển khai Đãng Linh kiếm pháp mà vẫn bị thương nhẹ. Đây chính là nhất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ sau. Đây là huyền thần cảnh đỉnh phong của nhân tộc sau, thực sự yếu không chịu nổi. Hổ Mãnh chỉ vào Tống Đào châm chọc, liền ngươi còn vọng tưởng chiến thắng ta, từ đó mà cứu ra bọn hắn. Là ai cho người dũng khí và tự tin này? Vừa rồi không chết ở dưới công kích của ta, đã tính là người may mắn. Bàn chân đạp trên mặt đất, Hổ Mãnh hóa thành một đạo trường hồng sọc thẳng tới Tống Đào. Trước đó là Tống Đào công kích trước, hắn thì bị động phòng ngự, còn giờ phút này thì đến phiên hắn chủ động đánh ra. Khí thế kinh người kia để trái tim của Tống Đào đập nhanh hơn, tu vi lực lượng vận chuyển chậm đi một chút. Hắn biết mình không phải đối thủ của Hổ Mãnh, nhưng không thể cứ thế mà chết được. Bằng không không chỉ không cứu được bọn người Vương Bác, mà còn sẽ bị chế giễu nữa. Đó là trưởng điện chú của Vân Vương Phủ, là một đám kém cỏi không chịu nổi một kích. Nếu như đối phương cũng là nhân tộc, hắn không địch lại thì còn có thể nhận thua. Nhưng đối phương rõ ràng là yêu ma, chết cũng không có khả năng đầu hàng. Chết đi cho ta. Tiếng quát của Hổ Mãnh truyền tới. Trên nắm đấm của hắn không biết từ khi nào đã đeo thêm một bộ quyền sáo. Quyền sáo kia có màu tím sậm, xem xét đã không phải là phàm vật. Cùng là quyền mang màu tím sậm chấn động hư không, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tống Đảo oanh kích tới. Rõ ràng là Hổ Mãnh dự định dùng một quyền này triệt để đem Tống Đảo giải quyết. Cút! Tống Đảo gào thét lên, trường kiếm hoành ngang trước ngực. Có áo giáp xuất hiện bên ngoài cơ thể, tản ra hào quang màu vàng đất. Bùm! Kiếm mang lần nữa hiện ra đứng mũi chịu sào, va chạm với quyền mang. Nhưng lúc này, răng rắc. Trong nháy mắt tiếp xúc thì kiếm mang như tờ giấy mỏng vỡ vụn ra từng mảnh. Cái gì? Tống Đào không thể nào tin được, cùng là huyền thần cảnh đỉnh phong, Hổ Mãnh kia không ngờ lại mạnh đến trình độ nào. Dưới cục diện điện quang hỏa thạch như vậy, căn bản không choán thời gian để suy nghĩ, tốc độ quyền mang cực nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và phản ứng của Tống Đào. Sau khi kiếm mang bị đánh nát, nó hung hăng nện vào ngực của Tống Đào. Sắc mặt Tống Đào kịch biến. Hắn đã phỏng đoán lực lượng của quyền mang này, cho dù có áo giáp trang bị trên người, nhưng nếu như mạnh mẽ tiếp nhận một kích này thì chỉ sợ thân thể cũng vỡ nát. Rơi vào đường cùng, Tống Đào chỉ có thể né qua một bên. Nhưng Hổ Mãnh rõ ràng đã sớm dự liệu được những thứ này. Tại thời điểm thân ảnh của Tống Đào lập lòe, tay trái quán vung lên, giống như có một cái lồng giam đã vây khốn bọn Vương Bác trước đó. Lần này nó đã xuất hiện ở bốn phía của Tống Đào. Ngươi còn muốn trốn? Hổ Mãnh giữ tợn cười to. Khoảng cách giữa quyền mang và Tống Đào đã gần trong ngang tấc. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái chuyện mà nó dừng chương ở những cái này, bất kể là một chuyện nào thì sẽ là dấu hiệu để cho nhân vật chính xuất hiện. Có lẽ là bọn người Tô Hàn sẽ về kịp, hoặc là một nhân vật nào đó xuất hiện để cứu Tống Đào, làm thịt Hổ Mãnh. Và đến 99,99% là chính là nhóm người Tô Hàn. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau. Hy vọng là các bạn có thể cho mình xin một sub và một like. Nếu mà comment được thì càng tốt, donate được thì lại càng tốt nữa. Cảm ơn mọi người. Bye bye.